Vũ Thần Chúa Tể, chương 2897, thí luyện bắt đầu. Góc truyện audio.com. Như chúng ta Quảng Hàn phủ xung quanh thì có Huyết Dương phủ, Ngọc Minh phủ, Vĩnh Hòa phủ, Nhân Vương phủ cùng 10 cái thánh chủ phủ vực, trừ cái đó ra còn thật nhiều như Lăng Tuyết cung, Minh Tuệ các, Thiên Diễn tông, Thần Chiếu giáo cùng thánh chủ thế lực. Những thế lực này rắc rối phức tạp, tranh cướp lẫn nhau lãnh địa. Lần trước thiên giới thí luyện, chúng ta Quảng Hàn phủ đã bị Huyết Dương phủ, Nhân Vương phủ cùng Thần Chiếu giáo mấy cái này thế lực chém giết không ít. Đệ tử Chu Vũ Thánh cũng không chút nào che lấp, đem Quảng Hàn phủ rất nhiều cừu địch thế lực từng cái nói ra. Thế lực kia là cùng Quảng Hàn phủ có cừu oán, thế lực kia coi như hữu hảo, đều nhất là Tần Trần nói rõ. Với lại trong rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, đều được có kinh thế truyền thừa, thậm chí là cường giả truyền thế, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đặc biệt gặp phải khắc phủ thiên công tác phân bộ thiên kiêu, cũng phải cẩn thận một chút, để tránh khỏi bị người tính toán. Dù sao mọi người tuy là đều là xuất từ thiên công tác, nhưng trên thực tế lại đến từ thiên giới, trong mỗi cái thế lực không phải bền chắc như thép. Ô, Tần Trần mắt sáng lên, cũng hiểu được. Xác định chỉ là chúng ta Quảng Hàn phủ thiên công tác một cái phân bộ, trong thánh tử đều là đến từ bốn phương tám hướng, kiêu căng khó thuần, đều có minh tranh ám đấu, càng không cần phải nói là cùng khác thiên công tác thiên kiêu, càng không thể nào cửa sắt một dạng, có khả năng tại tham gia thiên giới thí luyện thời gian, cũng sẽ lục đục với nhau, trong bí mật hãm hại. Điểm này không thể không phòng, Tần Trần trong nháy mắt không sai. Tần sư đệ, sư huynh nhìn ngươi đối thiên giới thí luyện dường như cũng không phải rất hiểu rõ, ta chỗ này có một cái ngọc giản, ghi chép có không ít thiên giới thí luyện tin tức sẽ đưa cho ngươi. Chu Vũ Thánh trực tiếp xuất ra một cái ngọc giản, Tần Trần nhận lấy, điều tra thoáng cái ngọc giản, phát hiện không tay chân gì, lúc này đem cảm nhận rót vào đi vào, tức khắc hiểu được rất nhiều có quan hệ thiên giới thí luyện tin tức. Thiên giới thí luyện thật là một cái viễn cổ thiên giới chủng tộc chiến trường, về sau bởi vì bên trong không gian lực lượng bị trắng trợn phá hoại, đưa tới kết cấu không ổn định, ở vào một loại cực kỳ nguy hiểm không gian tan rã trong trạng thái. Cái này cũng đưa tới thiên giới cao cấp nhất cao thủ căn bản là không có cách tiến nhập trong, bởi vì như tôn giả cấp bậc cường giả, khí tức quá kinh khủng, nếu như xông vào viễn cổ chi địa trực tiếp sẽ đưa tới một vùng không gian băng diệt hóa thành hư vô. Từng tại thiên giới thời đại viễn cổ, một chỗ thí luyện chi địa còn có thể chịu tải thánh chủ cao thủ, như vậy đưa tới một mảnh kia chiến trường, đã từng ngã xuống qua một ít thánh chủ, về sau thiên giới vỡ vụn, lại lần nữa chữa trị sau, một vùng không gian càng thêm không ổn định, trước mắt mới chỉ, liền bá chủ cao thủ cũng không thể đơn giản xông vào trong. Nhưng trong bao hàm bảo vật lại rất nhiều, thiên giới rất nhiều chủng tộc sau cùng ước định tại trong vòng thời gian quy định thống nhất mở vùng không gian này, để cho các tộc cao thủ tiến nhập tiến hành lịch lãm chém giết tranh giành bảo vật. Hất Kim Vi chỉ đã tiến hành không ít giới. Góc truyện audio.com. Mà loại lịch lãm cũng là thiên giới bồi dưỡng nhân tộc cao thủ một cái quá trình, là để cho cao cấp nhất chúng thiên kiêu chân chính đối mặt thiên giới khác chủng tộc. Đây cũng là thiên giới đối các phủ nhân tài một loại khảo giáo, đồng thời liên lạc chặt chẽ các đại phủ một loại thủ đoạn. Chính là bởi vì loại này tôi luyện, mới có thể làm cho các phủ trong xuất hiện chúng thiên kiêu bộc lộ tài năng, tiến vào tầng cao nhất trong tầm mắt. Tần Trần càng là phỏng đoán, lại càng thấy phải thiên giới thí luyện rất là khéo léo, đã liên lạc các đại phủ quan hệ tạo thành cả nhân tộc lực ngưng tụ, lại sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ các đại trong phủ thiên tài tình huống. Tại Tần Trần suy tư thời gian. Ầm ầm, đúng lúc này, sở hữu thánh tử chúng thiên kiêu cơ hồ đều thấy thiên giới bầu trời một vòng đại nhật chợt bắt đầu biến phải hắc ám lên, như là phát sinh nhật thực. Cùng lúc đó, một cái mênh mông thân ảnh xuất hiện tại chỗ tập hợp bầu trời quảng trường. Là Quảng Hàn cung chủ. Tại Quảng Hàn cung chủ bên cạnh quay chung quanh nhóm người này đáng sợ cường giả kinh người khí tức tản mát xuống, để cho đại bộ phận chúng thánh tử đều không khỏi cúi đầu, kém điểm quỳ sát xuống, không dám nhìn thẳng những cường giả này ánh mắt. Thiên giới thí luyện hẳn là lập tức phải bắt đầu. Tần Trần trong lòng dùng mình, vậy mà hiện ra đến hưng phấn, với lại hiện tại hắn hiếu kỳ thiên giới thí luyện cuối cùng phải như thế nào bắt đầu. Tần sư đệ, lập tức phải thiên giới thí luyện, ngươi lưu ý cùng thiên giới đại nhật vừa bị trọn vẹn che đậy, thí luyện thông đạo sẽ mở ra, ngươi tốt nhất là cùng chúng ta bão đoàn, bởi vì một khi tiến nhập trong thiên giới thí luyện coi như bắt đầu, đến thời điểm sát lục liên tục căn bản không cố cái gì, mọi người cũng sẽ điên cuồng. Chu Vũ Thánh nói, điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu. Tần Trần gật đầu, thiên giới mỗi một lần cử hành thí luyện cũng không biết phải chết bao nhiêu thánh tử thánh nguyên thấp, vận khí không tốt hết thảy đều phải bị loại bỏ, trong thực tập chết người, các phủ cùng các đại thế lực căn bản không có khả năng nói cái gì. Yên lặng, trong bầu trời, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, tức khắc làm cho ở đây sở hữu thánh tử đều an tĩnh lại. Chư vị, thiên giới thí luyện đã cử hành nhiều lần, các ngươi đều đến từ các đại thế lực trong quan hệ lợi hại, cũng không cần bổn cung nhiều lời, các ngươi đều là ta Quảng Hàn phủ chọn lựa ra thiên kiêu, nhân vật cái thế, đại diện ta Quảng Hàn phủ tham gia thiên giới thí luyện, các ngươi vậy cũng đều hiểu. mỗi một lần thiên giới thí luyện cũng sẽ thật nhiều thánh tử ngã xuống trong, có là bỏ mạng ở cùng khác thế lực chém giết bên trên, cũng có là bỏ mạng ở trong các ngươi mỗi cái có cửu oán đệ tử trong tay, những thứ này không ai sẽ đi quản, đến thiên giới thí luyện chi địa các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, chỗ nào, không có bất kỳ quy củ, không có bất kỳ ràng buộc, chỉ có một chính là cường giả vi tôn. Bất quá thân là Quảng Hàn Phủ phủ chủ, bổn cung vẫn có một cái yêu cầu, đó chính là các ngươi đều đại diện chúng ta Quảng Hàn Phủ, xem như là đồng xuất nhất mạch, hy vọng tại lịch lãm trong quá trình các ngươi có khả năng đồng tâm hiệp lực cùng nhau đối địch, đoàn kết mới là cường đại nhất. Khóc chuyện audio.com. Hiện tại, thời gian vừa đến, bổn cung lập tức sẽ mở ra thiên giới thí luyện thông đạo, ghi nhớ thiên giới thí luyện tổng cộng có 3 tháng, đến tháng thứ 3 thời gian, cửa ra sẽ đúng giờ mở, các ngươi có thể thông qua cửa ra thông đạo về tới đây, thế nhưng ghi nhớ thông đạo mở thời gian chỉ có 1 ngày, nếu như các ngươi không thể trong vòng 1 ngày tiến nhập cửa ra, vậy kẹt ở thí luyện chi địa cũng không còn cách nào đi ra. Quảng Hàn cung chủ thanh âm ẩn chứa thần kỳ ma lực rõ ràng truyền vào mỗi người đầu. Tại giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, Quảng Hàn cung chủ chợt đánh ra một vệt thần quang quán xuyên thiên địa, vừa lúc ở thiên giới đại nhật bị che trong nháy mắt xuất hiện ở chân trời, thiên giới đại nhật chỗ, một cái đen kịt vực môn, chậm rãi mở. Này vực môn không gì sánh được thật lớn, đứng vững tại ở chân trời, một mảnh đen nhánh, lờ mờ, xuyên thấu qua vực môn, có thể chứng kiến không gian mặt khác một chỗ, có đen kịt thiên địa còn có một chút thái cổ thần sơn, xếp không gian, hoang vu chiến trường, nguyên thủy rừng rậm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.